Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, trực diện Diệp Cuồng Phong. Nhưng Diệp Khuynh Thiên không nghĩ tới chính là Hoa Thanh Phi vậy mà mang theo hắn tới cho các học sinh xin lỗi. Đứng ở cửa phòng học khẩu, Diệp Khuynh Thiên nhìn xem trên giảng đài cho đại gia cúp cung xin lỗi Hoa Thanh Phi. Sắc mặt biến, nhàm chán nữ nhân, Diệp Khuynh Thiên tự lẩm bẩm, bất quá trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Sau khi nói xin lỗi, Hoa Thanh Phi ngược lại thu hoạch đại gia tiếng vỗ tay cùng sùng bái. Ngươi giữa trưa không có sao chứ? Hoa Thanh Phi hướng Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ta cùng bạn cùng phòng. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên vừa mở miệng, mập mạp mấy người thanh âm vang lên. Không có, hắn bạn cùng phòng chẳng có chuyện gì. Hắn có thời gian. Nghe vậy, Hoa Thanh Phi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, Diệp Khuynh Thiên buồn bực theo sau. Trước khi đi không quên chừng vài lần mập mạp mấy người. Hoa Thanh Phi đi tới trường học, sự tình nhanh chóng truyền khắp trường học. Nhất là cùng Diệp Khuynh Thiên cùng dạo sân trường, sự tình càng là truyền khắp. Mặc dù hai người có đính hôn, nhưng biết người quá ít. Dù cho Hầu Thiên Lỗi đám người biết Diệp Khuynh Thiên thiên kinh Diệp ra tin tức, nhưng không biết Hoa Thanh Phi đã từng cùng hắn có đính hôn. Dù sao khi đó Diệp Khuynh Thiên quá nhỏ, cân nhắc đến về sau Hoa Thanh Phi danh dự vấn đề, môn này đính hôn cũng không truyền ra, cho nên biết rất ít. Đại gia đối Diệp Khuynh Thiên chỉ có hâm mộ. Đi học ngủ một giấc liền có thể thu được nữ thần yêu ái. Cái này cần là cái gì vận khí a? Đây tuyệt đối là cứu vớt qua hệ ngân hà, cứu vớt qua vũ trụ a. Ngoặc kép, ngươi đang tìm cái gì? Bồi Hoa Thanh Phi tham quan sân trường. Nửa đường thời điểm, Diệp Khuynh Thiên mở miệng hỏi. Hoa Thanh Phi giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng mượn tham quan trường học cơ hội tới tìm kiếm tam đại xà cơ nguyên nhân của cái chết. Dù sao các nàng liền là tại đại học thành chung quanh chết. Động thủ người rất có thể liền ở trường học. Không có gì, người đói bụng sao? Đi, đi ăn cơm. Hoa Thanh Phi mang Diệp Khuynh Thiên đi vào đại học thành quả vặt một con đường. Không ăn cơm, người đi vào đằng sau làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Hoa Thanh Phi không có trả lời, chỉ là mang theo hắn tới đến quả vặt đường phố phía sau trong ngõ nhỏ. Tìm kiếm lấy cái gì? Thứ nhất, nơi này là đệ nhất nơi khởi nguồn điểm, có đánh nhau dấu vết, nơi này chỗ vắng vẻ, ban đêm cơ hồ không ai, lựa chọn tại đây bên trong chiến đấu. Như vậy chỉ có một cái khả năng, người xuất thủ bị theo dõi, cố ý đem tam đại xà cơ dẫn đến nơi đây. Thứ hai, tam đại xà cơ theo dõi, hơn phần nửa là muốn giết hắn. Hắn khẳng định là Lâm Ẩn Thiên hạ người xuất thủ. Chấm ngoặc kép, một phen phân tích về sau, Hoa Thanh Phi đạt được hai cái kết luận. Thứ nhất, hắn sinh hoạt tại đại học thành, hoặc là lão sư, hoặc là học sinh. Thứ hai, hắn rất có thể là Atlantis chi vương. Cha được chính mình nghĩ biết đến, Hoa Thanh Phi lộ ra vẻ tươi cười. Trước khi lúc chia tay, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Hoa Thanh Phi nói, Diệp Khuynh Thiên sắc mặt biến nói. Mặc dù ta không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng ngươi hẳn là quấn vào một trận vòng xoáy. Ngươi tốt nhất lui ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì? Hoa Thanh Phi hỏi, trên máy bay sự tình không cần nói à. Vừa rồi quả vặt sau phố mặt tối hôm qua người chết sự tình rất nhiều người cũng biết. Còn muốn ta nói sao? Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Hoa Thanh Phi cong môi cười cười. Cảm ơn ngươi quan tâm. Ta không có quan tâm ngươi. Chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng. Đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Để lại một câu nói. Diệp Khuynh Thiên liền rời đi. Lúc này nàng tiếp vào Lâm Nhã Nam tin tức. Hoa Tổng, đi qua điều tra phát hiện Sơn Hà Kỳ quan Civic tại Đại học Thành xuất hiện qua. Không chỉ một lần, còn có Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân mua sắm tài khoản ở nước ngoài. Hoa Thanh Phi nhếch miệng lên một vệt nụ cười, càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Atlantis Chi Vương liền là ngươi đi. Giữa chúng ta có cái gì sâu xa đâu. Ta nhất định phải biết. Hoa Thanh Phi trong đôi mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lão đại này liền trở lại rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay đều không trở lại đây. Mập mạp hắc hắc cười xấu xa. Mập mạp tiến đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Cười nói. Lão đại chúng ta vừa rồi thế nhưng là cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi nếu là cầm xuống nàng, các huynh đệ về sau coi như phát đạt, công việc sau này đều không mang theo buồn, toàn bộ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cút, Diệp Khuynh Thiên trừng mập mạp liếc mắt, vài ngày sau Kim Thành thượng lưu vòng tròn bắt đầu sao động. Bởi vì, Diệp Cuồng Phong muốn tới. Thiên kinh Diệp gia tương lai chi chủ Diệp Cuồng Phong muốn tới. Chấp trưởng trăm tỷ siêu cấp xí nghiệp Diệp Cuồng Phong muốn tới. Kim Thành giống như là nổi lên xoáy như gió. Mặt ngoài gió êm sóng lặng. Kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất định phải đi bái phỏng Diệp Cuồng Phong. Cơ hội ngàn năm một thuở này. Có thể không thể bỏ qua. Ân, mang lên gia tộc người trẻ tuổi. Dù cho thấy Diệp Cuồng Phong một mặt cũng là cực tốt. Thông chi một chút đi. Tất cả mọi người yên tĩnh một điểm. Cái này trong lúc mấu chốt ngàn vạn không thể sinh sự. Các đại gia tộc truyền ra tương tự thanh âm. Hưng phấn nhất không ai qua được Tần gia. Gián tiếp tới nói Diệp Cuồng Phong thế nhưng là Tần gia chỗ dựa. Diệp Cuồng Phong hơi đề bạt một thoáng. Tần gia địa vị còn có thể bay lên. Có cái tầng quan hệ này tại. Tần gia trên thực tế là Kim Thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Tần Vân Lôi mới là Kim Thành cái kia uy vọng cao nhất nhân vật. Rất nhiều người, thậm chí bao gồm Tần Kiến Quốc đều nghĩ tiếp xúc Diệp Cuồng Phong. Nhưng Tần Vân Lôi chỉ đem thê tử cùng con gái. Liền Tần Lăng Thiên đều không mang theo. Không thể không nói Tần Vân Lôi cân nhắc quá chu đáo, Tần Lăng Thiên quá ưu tú. Hắn sợ hãi mang theo hắn sẽ cùng Diệp Khuynh Thiên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhường Diệp Khuynh Thiên tại Diệp Cuồng Phong trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên dứt khoát không mang theo Tần Lăng Thiên. Tần gia ý kiến rất lớn, nhưng chấp không lay chuyển được Tần Vân Lôi. Buổi chiều thời điểm, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào Tần Lăng Nguyệt điện thoại. Tần Lăng Nguyệt trực tiếp lái xe tới đón Diệp Khuynh Thiên. Nói cái gì cũng không được. Sau một tiếng, hai người tới Kim Thành xa hoa nhất nước trời khách sạn lớn. Khuynh Thiên ngươi đã đến. Mau đem bộ quần áo này thay đổi. Tần Vân Lôi chuẩn bị kỹ càng một bộ quần áo nhường Diệp Khuynh Thiên thay đổi. Hắn không thể bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Thật là đẹp trai a. Đơn giản liền là móc treo quần áo. Khang Mỹ Di tán thưởng một tiếng. Tần Lăng Nguyệt nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Diệp Khuynh Thiên thay đổi một bộ quần áo, lập tức tinh thần tỏa sáng, cùng biến thành người khác một dạng, hơn xa những gia tộc kia đại thiếu. Khang Mỹ Di cùng Tần Vân Lôi đối Diệp Khuynh Thiên dặn đi dặn lại. Cơ hồ đem Diệp Khuynh Thiên đợi chút nữa muốn nói lời toàn bộ thiết kế tốt. Khuynh Thiên đợi sẽ biểu hiện thật tốt. Ta nghe nói cha ngươi lần này tới liền là mang ngươi hồi trở lại Diệp gia. Khang Mỹ Di kích động nói. Nửa giờ sau, ngoài phòng khách vang lên một loạt tiếng bước chân. Tần Vân Lôi tự mình mở cửa. Từ bên ngoài đi tới ba người. Cầm đầu nam tử trung niên dày tây. Dáng người thẳng tắp cao lớn. Mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng. Mười phần Mỹ nam tử. Hai đầu lông mày cùng Diệp Khuynh Thiên giống nhau đến mấy phần. Bên cạnh có nữ tử, thành thục yêu nhã, phong vận mười phần. Khang Mỹ Di mặc dù cũng là Mỹ phụ nhân, nhưng cùng nàng này so ra kém không chỉ một điểm nửa điểm. Thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tiên nữ trên trời cùng trên mặt đất phụ nữ,